Iragon 2 Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Sáng sớm Roland thức giấc, nằm ngó lên trần nhà một lúc rồi trở dậy thay quần áo. Vào bếp, anh lấy ổ bánh mì, phết chút phô mai, rồi lững thững ra cổng vừa ăn vừa ngắm mặt trời lên. Cảnh tĩnh mịch bỗng bị phá tan vì tiếng cười đùa của một bầy trẻ rượt đuổi nhau qua khu vườn bên hàng xóm. Roland trở lại bếp, thím Erlen đã dậy, bà vui vẻ hỏi, ngủ ngon chứ Roland, đẩy cánh cửa sổ, nhìn bầu trời bà nói tiếp, có vẻ như trời lại sắp mưa. Chú Hoss vừa bước vào lên tiếng, càng mưa nhiều càng tốt, việc đưa trẻ lên núi, chúng ta càng được kín đáo hơn. Chúng ta, ngồi bên Albrecht đang dịu hai mắt ngái ngủ. Roland hỏi, chú Hoss gật đầu, lão Sơ Loan nói rất đúng về vụ lương thị Úc và những đồ linh tinh khác. Chúng ta phải phụ khuân lên tác, nếu không sẽ không đủ dùng. Nhưng vẫn còn người ở lại để bảo vệ làng chứ ạ, tất nhiên rồi. Cả nhà ăn sáng xong, Roland phụ với Bodo và Albrecht gói thực phẩm, chăn mền, dụng cụ, thành ba bó lớn rồi vác lên vai. Theo hướng bắc, đi về cuối làng, bắp chân Roland nhức nhối, nhưng vẫn còn gượng nổi. Trên đường đi, họ gặp anh em Damon, Lan và Hamun cũng đang mang vác nặng nề. Dưới hố hào quanh các ngôi nhà, trẻ con, cha mẹ, ông bà đã tụ tập sẵn sàng cho cuộc di tản. Nhiều gia đình tình nguyện cho mượn lừa để tải hàng và trẻ con. Roland đặt bó hàng xuống, nhìn đám đông, cụ Sơ Vát bác của Ivor 60 tuổi đang ngồi trên một kiện quần áo. Ngoáy chòm râu bạc chọc ghẹo một đứa bé, Birgit ngồi canh chừng thằng con trai Non Fabrel, Feda, Nola, Kalita và những bà mẹ khác vẻ mặt đầy lo lắng. Trong đám đông nhiều người miễn cưỡng phải ra đi, Roland thấy Katrina đang lúi húi thắt chặt một cái bao. Cô ngẩng lên mỉm cười với Roland rồi lại tiếp tục công việc. Dường như không có ai điều khiển, Roland phải cố gắng thu xếp đám đông vừa ồn ào vừa lộn xộn. Anh phát hiện không đủ bình ra đựng nước, nhưng sau khi lên tiếng yêu cầu cung cấp thêm, cuối cùng lại dôi ra tới 13 bình. Những chuyện như vậy làm trì hoãn mọi người không kịp khởi hành vào sáng sớm. Đang bàn bạc với ông Loring về vấn đề giày dép mang thêm. Roland ngưng bặt khi thấy lão Sơ Loan xuất hiện. Lão chủ hàng thịt khinh khỉnh bĩu môi nhìn đám đông đang tíu tít bận rộn. Cánh nhìn nhạo báng chuyển thành tức giận khi lão thấy Katrina đang vác một cái bao. Cô cố tỏ ra như chỉ có mặt tại đây để giúp mọi người. Roland vội tiến tới Katrina, nhưng lão mau chân hơn. Lão nắm cái bao trên vai cô lắc mạnh. Đứa nào bảo mày làm chuyện này? Katrina lắp bắp nói về mấy đứa nhỏ và cố giật khỏi tay lão. Nhưng Sơ Loan bẻ tay cô, quăng mạnh cái bao xuống đất, đồ đạc tung tóe khắp nơi. Vừa la hét, lão vừa kéo cô đi. Katrina cố ghi lại, tóc xổ tung, phẫn nộ, Roland nhào lại tách hai cha con Katrina ra. Anh sâu quá mạnh tay làm lão loạng choạng bật ra sau mấy bước. Chính cháu muốn Katrina ra đi. Nhìn Roland trừng trừng, lão gầm lên, mày không có quyền. Cháu có quyền, rồi nhìn mọi người đang xúm xít chung quanh. Roland nói lớn, tôi và Katrina đã hứa hôn với nhau và tôi không muốn để vị hôn thê của mình bị đối xử như thế. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, dân làng và cả mấy con lừa hoàn toàn nín lặng, vẻ bàng hoàng cùng sự tổn thương đau đớn đến cùng cực làm mặt Sơ Loan co rúm lại. Tím tái như củ cải tía. Roland bỗng cảm thấy thương cảm ông bố vợ tương lai. Lão run giọng nói, thằng sỏ lá, đồ hèn, làm sao mà mày vừa có thể nhìn thẳng mắt tao thưa thưa dạ dạ như một con người đàng hoàng. Lại vừa có thể lén lút dụ dỗ con gái tao, tao đối xử với mày tử tế thế. Vậy mà tao mới quay lưng đi là mày chui vào nhà tao để dụ quyến nó. Cháu muốn thu xếp chuyện này một cách đàng hoàng. Nhưng những sự việc xảy ra làm cháu không kịp trở tay. Cháu không bao giờ có ý làm chú buồn. Dù chuyện này là ngoài mong muốn của chúng cháu, cháu vẫn cầu xin chú chúc phúc cho chúng cháu. Tao thà có một con heo nọc làm rể còn hơn là mày. Mày, một thằng không ruộng vườn nhà cửa, Tư Cố Vô Thân làm sao có thể là rể của tao? Cho mày biết, mày không dính dáng gì tới con gái tao, và con gái tao cũng không có việc gì dính dáng tới cái núi khốn kiếp đó. Lão Sơ Loan bước tới gần Kachina, nhưng Roran chặn ngang trước mặt lão. Mặt lão hầm hầm, hai tay nắm chắc, mặt đối mặt gần như sát vào nhau. Cả hai thân thể đều run lên vì xúc động. Mắt lão đỏ ngầu khi ra lệnh. Kachina, lại đây. Roran lùi lại, tạo thành thế tam giác giữa ba người. Đăm đăm nhìn Kachina, nước mắt rơi lã chã. Kachina hết nhìn người yêu lại nhìn cha, ngập ngừng tiến một bước. Bỗng với một tiếng gào thảm thiết, cô vừa vò đầu bứt tóc vừa la khóc. Lão thẳng thốt, Kachina con, Roran rên rỉ, Kachina em, nghe tiếng Roran, Kachina ngừng khóc, rồi đứng thẳng người, bình tĩnh nói, thưa cha, con xin lỗi, con đã quyết định lấy Roran. Nói xong, cô bước lại đứng bên anh, mặt nhợt nhạt, Sơ Loan cắn môi đến rướm máu, mày là con gái tao, mày không thể bỏ tao mà đi như thế được. Lão nhào vào con gái, xòe những ngón tay như những cái móc. Roran vội xô mạnh lão bật ra, làm lão lăn xuống đất trước mắt toàn thể dân làng. Sơ Loan chậm chạp đứng dậy, da cổ và mặt đọc gay vì nhục nhã. Khi nhìn lại Kachina, lão như sụp xuống, rồi với giọng thì thầm. Lão bảo, đời là vậy, những kẻ ta thương yêu nhất chính lại là những kẻ làm ta đau đớn nhất. Con rắn độc kia, mi sẽ không được ta thí cho một đồng hồi môn nào. Cũng không được hưởng chút xíu tài sản thừa kế nào của mẹ mi đâu. Lão tấm tức cay đắng khóc, lảo đảo chạy về cửa hàng. Kachina dựa vào Roran, anh choàng tay ôm cô. Đám đông xôn xao vây quanh hai người. Kẻ chê bai, người tán thưởng. Nhưng lúc đó Roran chỉ còn quan tâm đến người con gái anh đang ôm trong vòng tay. Thím ơ lên lách cái bụng bầu qua đám đông, ôm Kachina và kéo cô khỏi vòng tay Roran. Ôi, tội nghiệp cháu tôi, hai đứa hứa hôn thật rồi sao? Kachina mỉm cười gật đầu, nhưng rồi cô gục đầu lên vai bà khóc như sắp ngất đi. Cô lên nhẹ nhàng vỗ về Kachina, luôn miệng dỗ dành, nào, nào, nín đi chứ. Mỗi lần Roran tưởng cô sắp bình tĩnh lại, Kachina lại khóc dữ dội hơn. Sau cùng, Berlin choàng tay ôm đôi vai run rẩy của Kachina, bảo Roran, thím đưa nó về nhà. Cháu cùng đi, không, Kachina cần được nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, còn cháu có nhiều việc khác phải làm. Cháu muốn nghe lời khuyên của thím không? Roran gật, vậy hãy để Kachina một mình với thím cho tới chiều. Bảo đảm là nó sẽ tỉnh táo lại như thường, ngày mai nó sẽ đi cùng nhóm khác, không chờ anh trả lời. Bà dìu Kachina vẫn còn nức nở ra về. Roran ngẩn ngơ buông thõng hai tay đứng trông theo. Anh ân hận là đã không báo cho cha cô chuyện của hai người sớm hơn. Ân hận vì đã không thể cùng ông bảo vệ cô khỏi mối hiểm nguy của quân triều đình. Và ân hận vì đã đẩy Kachina vào thế phải tự bỏ gia đình vì anh. Giờ đây trách nhiệm của anh đối với sự an toàn của Kachina tăng gấp bội lần. Bằng bất kỳ giá nào hai người cũng phải làm lễ cưới. Roran thở dài tự nhủ. Mình đã làm mọi chuyện rắc rối hơn. Bồ Đò đến gần hỏi. Sao rồi? Roran gượng cười. Không êm đẹp như mình hy vọng. Ông Sơ Loan phản đối vụ núi Spy. Còn chuyện Kachina, cũng vậy. Mình, Roran nín bặt khi Loring tiến tới. Hoang hoang, táo tợn thật. Ông thợ giày chun mũi. Hết miệng cười khoe hàm răng cái còn cái mất, nhưng hy vọng hai đứa sẽ gặp nhiều may mắn. Này, cây, búa dũng, mãnh, may mắn là điều mi cần lắm đó. Thên vừa đi qua, nói góp, tất cả chúng ta đều đang cần may mắn đây. Loring phẩy tay, dẹp anh đi, nghe này Roran, suốt bấy nhiêu năm sống tại làng Cavaho, chú đã rút ra được một kinh nghiệm, thà để chuyện đó xảy ra ngay lúc này. Còn hơn đợi đến khi cả làng no cơm ấm cật. Bồ Đò gật gù, nhưng Roran thắc mắc, là sao, chú, ngốc, rõ như ban ngày mà không hiểu sao. Này nhé, bình thường mà chuyện như thế này xảy ra, cháu và Kachina sẽ là đề tài cho thiên hạ xì xô đàm tiếu. Cả năm, à, còn bây giờ, lo chạy thoát chết không xong, ai còn thèm nhớ đến chuyện hai đứa mày. Vậy là hai đứa sớm được yên thân. Roran nhăn nhó, thà bị thiên hạ chửi, còn hơn lấy nhau trong cảnh lũ vô lại ăn thịt người nhởn nhơ như bây giờ. Ai không biết vậy, nhưng trong cảnh nào cũng cần phải có tí ti. Chấm, vui vẻ chứ, đặc biệt là chuyện cô cậu lấy nhau. Lão khùng khục cười, chỉ mặt Roran, coi mặt thằng nhỏ đỏ lên kìa. Roran vừa lào bào vừa cúi nhặt đồ đạc của Katrina vương vãi trên mặt đất cho đỡ ngượng. Mặc dù chuyến di tản vào khu núi Spy bị chậm trễ, nhưng khi đoàn người và lừa bắt đầu lần mò trên con giường mòn của sườn núi Nanmo để lên thác Iguada, trời vẫn còn sớm, vì có trẻ con và những kiện hàng cồng kềnh. Sự di chuyển lên con đường dốc rất chậm chạp, Roran luôn đi sau Kalitha, vợ của Thên và năm đứa con của họ, anh không còn lòng dạ ảo nghĩ đến vết thương dưới bắp chân. Hay quan tâm đến đường dài, anh chỉ suy nghĩ đến cuộc đụng độ với lão Sơ Loan. Roran tự an ủi, ít ra thì Katrina sẽ không ở lại làng lâu hơn nữa. Vì tự đáy lòng, Roran tin chắc Cavajo sẽ bị thất trận. Thật đau lòng, nhưng không tránh khỏi, qua được gần 2/3 đoạn đường. Roran ngồi nghỉ bên một gốc cây, ngắm nhìn cảnh trí trên cao của thung lũng Palanca. Cố tìm điểm đóng quân của Razak mà anh biết chỉ quanh quần bên tả ngạn sông Anora. Nhưng không thể phân biệt được gì, kể cả một ngọn khói. Trước khi nhìn thấy, Roran đã nghe tiếng ầm ầm của dòng thác Iguada. Dòng thác hiện ra trước mọi người như một cái bờm sư tử khổng lồ trắng xóa. Ào ào trào ra từ đỉnh núi Nanmo hiểm trở, rồi đổ xuống lòng thung lũng cách nửa dặm bên dưới. Nguồn nước khổng lồ tung tóe ra nhiều hướng theo từng đợt gió. Đi khỏi những tảng đá đen nhô ra nơi con sông Anora như bay bổng xuống một thung lũng nhỏ tràn ngập loài dâu dại. Để đổ vào một khoảng trống lớn, có những tảng đá khổng lồ ngăn chặn một bên bờ. Roran đã thấy những người trong nhóm đi trước đang bắt đầu dựng trại. Rừng già vang vang tiếng cười khóc, la hét của những đứa trẻ. Lấy cây rìu buộc trên nóc ba lô xuống, Roran cùng những người khác phạt cỏ và những bụi thấp, để dọn quang bãi đất, rồi chặt cây àm rào quanh trại. Mảnh gỗ tung bay theo những nhát rìu tới tấp phung lên và mùi nhựa thông ngạt ngào trong không khí. Khi hàng rào phòng thủ hoàn tất, trong trại đã dựng xong 17 lều bải và 4 cái bếp. Mặt người nào cũng rầu rĩ như đưa đám, người ở người về đều bịn rịn. Đứng nhìn đám con trai nhỏ và mấy ông già đang ôm khư khư mất cây giáo. Roran thầm nghĩ, vừa quá thưa lại vừa quá thiếu kinh nghiệm, lớp các cụ còn biết sử dụng vũ khí, nhưng đám con cháy chẳng biết sẽ làm ăn ra sao đây. Nhưng nhìn sang phía các bà, họ đang vừa bồng bế nựng nịu con, vừa không xa rời ngọn giáo, anh mỉm cười thấy vẫn còn chút hy vọng. Roran tiến lại gần Nonfa Preo. Thằng bé đang ngồi trên một khúc cây, đăm đăm hướng về thung lũng Palanca. Nó nhìn lên, nghiêm trang hỏi Roran, anh sắp trở lại làng. Roran gật, xúc động vì thái độ trầm tĩnh và dứt khoát của nó. Anh sẽ dáng sức giết Razak để trả thù cho cha em chứ? Phải không, em rất muốn tự làm chuyện đó, nhưng vì mẹ bảo em còn phải trông nom mấy đứa em nhỏ của em. Nếu có thể, anh hứa sẽ đem đầu của chúng về cho em. Cằm thằng bé run lên khi nói. Được vậy thì quá tốt. Roran ngập ngừng, Nonfa Preo, lúc này đây, chỉ có em ở bên anh. Anh đã từng giết một vài tên lính. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tốt hơn hay xấu hơn những người khác. Anh chỉ muốn nói để em hiểu là anh tin tưởng ở em. Em có thể chiến đấu kiên cường khi chúng ta bị tấn công. Ngày mai chị Katrina lên đây, em có bảo đảm là chị ấy sẽ được bảo vệ tốt không? Nonfa Preo ưỡn ngực nói, em sẽ sát bên dù bất cứ chị ấy đi đâu. Nhưng, chỉ những lúc em không phải trông nom. Ồ, em phải lo cho gia đình trước chứ. Nhưng có thể chị Katrina sẽ ở cùng lều với mấy anh em của em. Tốt rồi, anh cứ tin ở em. Cảm ơn em, Roran nắm chặt hai vai nó. Anh có thể nhờ người lớn và có khả năng hơn Nonfa Preo. nhưng mọi người đều quá bận rộn với việc riêng, không thể bảo vệ cho Katrina như anh mong muốn. Birgit tiến tới bảo Roran, đi thôi, tới giờ rồi. Chị ôm hôn con trai rồi theo Roran và những người khác trở lại làng. Sau họ, tất cả những người ở lại trong khu trại nhỏ, xúm xít nhìn theo với những đôi mắt tuyệt vọng, dầu dĩ như những kẻ bị bỏ rơi lại sau hàng rào gỗ. Cách chương.